Magician trong thế giới comic. Chương 783, vĩnh viễn đứng ở sau lưng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tân sinh tiệc tối sau khi kết thúc, Noe cũng nắm Hermione tay ở Hogwarts có mục đích nhàn bắt đầu đi dạo. Là một người á thần, Noe có thể không lo lắng cho mình gặp bị người phát hiện. Dù cho Noe cũng không có hết sức đi che giấu mình. Thế nhưng hắn chỉ cần đứng ở nơi đó người khác liền gặp một cách tự nhiên cho rằng hắn chính là mình người. Loại này khí chất đặc thù phi thường đáng sợ. Tuy rằng không phải Noe cố tình làm. Thế nhưng như vậy giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra khí chất nhưng là có thể ảnh hưởng rất nhiều người xa lạ. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý, này vừa vặn thuận tiện Noe hành động. Còn nhớ nơi này sao? Mang theo Hermione đi tới một cái cửa toilet trước. Noe nhẹ giọng hỏi, nơi này có thể để ta lưu lại phi thường sâu sắc ảnh hưởng. Ta đương nhiên nhớ tới. Hermione đánh giá bốn phía một cái lộ ra nụ cười nhạt. Này xem như là chúng ta thứ nhất là chân chính nhận thức địa phương. Này nhà vệ sinh là lúc trước Quirrell thả ra quỷ khổng lồ địa phương. Lần đó cũng là Noe cùng Hermione chân chính nhận thức thời điểm. Tuy rằng bọn họ cùng nhau cũng không có thiếu thời gian. Thế nhưng Noe hoàn toàn thuộc về mê muội với phép thuật ở trong. Hắn căn bản cũng không có cái gì quá nhiều hứng thú đi làm xã giao cái gì. Trừ mình ra cái kia mấy cái bạn cùng phòng ở ngoài người khác đối với hắn mà nói e sợ đều là mosaic liền. Đương nhiên Harry bọn họ không tính. Bởi vì bọn họ mấy cái có thể tính là Hogwarts nhân vật chính đây. Đúng, nơi này mới xem như là chúng ta chân chính nhận thức địa phương. Noe gật đầu cười. Tại sao lúc đó phải mạo hiểm tới tìm ta? Chấm, Hermione méo sạch đầu có chút tò mò hỏi. Thực ta vẫn luôn rất tò mò. Là một người Ravenswap ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta cũng không biết. Noe luôn không khả năng nói bởi vì ngươi là tương lai bộ phép thuật bộ trưởng lời như vậy. Có điều này cũng không ảnh hưởng Noe tự do phát huy. Đại khái, ta cảm thấy ngươi là một cái rất thú vị nữ hài chứ. Tự ti cùng tự cường trong lòng đều ở trên thân thể ngươi thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa chúng ta đều là đến từ người bình thường thế giới. Khi ngươi có thời điểm khó khăn ta sẽ không để cho mình làm như không thấy. Cũng thật là một đáp án bất ngờ. Hermione quát một hồi Noe mũi. Ta còn tưởng rằng khi đó ngươi liền thích ta đây. Nói xong Hermione xem thật kỹ xem nơi này. Càng là năm đó mình bị John tức khóc thời điểm ẩn núp cái kia một gian WC. Noe cũng không có hết sức đi biện hộ cho nói. Bởi vì Noe lúc đó xác thực không có phương diện nào cảm tình. Điểm này Hermione chính mình cũng rất rõ ràng. Có điều Hermione cũng không có cái gì thất vọng cảm giác. Bởi vì như vậy Noe mới là chân thật nhất. Cùng Noe trải qua như vậy một quãng thời gian nàng là không thể không biết Noe ngay lúc đó trạng thái. Lẳng lặng ở đây nhìn mấy lần. Hermione cười xoay người cùng Noe cùng rời đi. Đây là một đoạn tốt đẹp hồi ức. Một đoạn thuộc về Hermione cùng Noe vẻ đẹp hồi ức. Tuy rằng lúc đó còn có hắn người gia nhập. Thế nhưng nhất làm cho Hermione khắc sâu ấn tượng vẫn là cái này xem ra có chút đẹp trai thế nhưng là có chút lạnh nhạt Ravenswap. Rời đi phòng dưới đất WC, hai người đồng thời đi đến ma chú khóa phòng học. Lúc này phòng học bởi vì vấn đề thời gian có vẻ phi thường trống trải. Thế nhưng này phù hợp Noe cùng Hermione ý nghĩ. Chậm rãi đẩy ra cửa lớn, Noe nắm Hermione cùng đi vào. Nhìn cái kia từng cái cổ xưa thế nhưng là ký thác hai người bọn họ hồi ức bàn học. Noe rất nhanh sẽ tìm tới thuộc với vị trí của chính mình. Mà Hermione cũng tìm tới vị trí của chính mình. Noe ngồi vào vị trí của mình. Mà trên tay hắn nhẫn cũng vào đúng lúc này biến thành một cái đũa phép. Theo Noe tay nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng học cũng biến thành sáng ngời lên. Càng thú vị chính là Noe cùng Hermione trên bàn đều xuất hiện một cái lông chim. Còn nhớ cái kia một đường ma chú khóa sao? Noe hơi mỉm cười nói. Lúc ấy có cái nữ hài biểu hiện rất tốt. Thế nhưng có một cái cậu bé nhưng hững hờ biểu hiện so với tiểu cô nương này càng tốt hơn. Đương nhiên nhớ tới. Hermione cười cợt. Cái kia thái độ xem ra bình dị gần gũi thế nhưng là khiến người ta căn bản là không có cách tới gần Ravenswap hùng ưng. Người thật đúng là ra hết danh tiếng đây. Wingardium Leviosa. Noe không có trả lời. Mà là nhẹ nhàng vung múa một hồi đũa phép. Trên mặt bàn lông chim liền phiêu lên. Người xem, chính là đơn giản như vậy. Một điểm đều khó khăn. Ravenswap thêm 10 điểm. Hermione nhìn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung lông chim cũng học theo răm rắp nói rằng. Ravenswap cùng Gryffindor công cộng ma chú khóa. Là Hermione lần thứ nhất chú ý tới Noe thời điểm. Ngay lúc đó Noe đang ngẩn người. Mà hắn tình huống cũng gây nên Flitwick giáo sư quan tâm. Đương nhiên cũng gây nên Hermione chờ một loạt học sinh quan tâm. Nhưng là giữa lúc đại gia chuẩn bị chế giễu thời điểm. Cái này trước vẫn đang ngẩn người ra hỏa thì lại dùng một cái khó có thể trí tin hoàn mỹ phép thuật chinh phục nói có người. Tương tự cũng chinh phục Hermione. Lần thứ nhất Hermione biết tại đây cái trong học viện còn có như vậy một cái giống như chính mình đến từ người bình thường thế giới. Giống như chính mình hiếu học. Thế nhưng là vượt xa người của mình. Có thể vào thời khắc ấy Hermione liền đối với Noe sản sinh hứng thú. Có thể cũng là vào thời khắc ấy để Hermione vững vàng nhớ kỹ cái này Ravenswap tiểu tử. Nhìn trên bàn lông chim, Hermione cũng lấy ra chính mình đũa phép. Theo đũa phép nhẹ nhàng run run. Câu nói kia Wingardium Leviosa từ Hermione trong miệng phát ra tiếng. Mà chiếc lông chim này cũng nhẹ nhàng phiêu lên. Nó đứng ở vào trong miệng. Theo gió nhẹ thổi lẳng lặng chập chờn. Đêm đó, Noe cùng Hermione ở Hogwarts khỏe mạnh. Ở Hogwarts khỏe mạnh chuyển lên một vòng. Bất kể là bọn họ cùng tiến lên quá lớp học vẫn là Room of Requirement. Bọn họ đều không có bỏ qua. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Hogwarts bên trong một ít đặc thù cảnh điểm. Tuy rằng Noe sau khi rời đi thế nhưng Hermione nhưng đi qua địa phương bọn họ đều không có bỏ qua. Đây là Hermione ký ức. Cũng là Noe hy vọng hòa tan vào ký ức. Càng là Noe dự định làm bạn bù đắp Hermione thiếu hụt chính mình đoạn trí nhớ kia. Cuối cùng, hai người ở toàn bộ Hogwarts quay một vòng sau đó đến một chỗ. Bọn họ lần thứ nhất đối mặt Voldemort địa phương. Khi bọn họ lúc đến nơi này, bọn họ liền nhận ra được mình bị người nhìn chằm chằm. Thế nhưng bất kể là Noe vẫn là Hermione đều không có quá mức lưu ý những chuyện này. Hai người bọn họ vẫn đi bộ nhàn nhã giống như xuyên qua rồi Nocturne. Ung dung mở ra đóng cửa lớn. Sau đó thuận lợi né tránh những người bàn cờ đi đến gửi ma kính địa phương. Còn thật là khiến người ta hoài niệm. Hermione nhìn hết thảy trước mắt khóe miệng hơi dương lên. Năm đó chúng ta đều là dựa vào ngươi mới không có ăn cái gì vị đắng. Eris ma kính, đủ khiến người nhìn thấy sâu trong nội tâm mình bức thiết nhất. Mãnh liệt nhất khát vọng, cũng là gửi đá phép thuật địa phương. Năm đó, ngươi ở đây đánh bại Quirrell giáo sư, cũng đánh bại Voldemort, ngươi cũng thật là. Noe có chút giở khóc giở cười nhìn Hermione. Nàng lời nói có thể gây nên chính đang âm thầm quan sát những người các giáo sư náo động đây. Chỉ là Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Nhẹ nhàng bóp bóp Hermione mũi Noe nói rằng. Đúng đấy, năm đó chúng ta trẻ tuổi như thế. Thế nhưng là có thể lấy dũng khí đối mặt so với chúng ta không biết mạnh hơn bao nhiêu lần kẻ địch. Nơi này là chúng ta lần thứ nhất cộng đồng địa phương chiến đấu. Cũng là chúng ta lấy dũng khí đối mặt tất cả địa phương. Nhờ có ngươi, Noe, Hermione cũng biết mình lời nói gây nên bao lớn náo động. Thế nhưng nàng cũng hoàn toàn không có để ý là ngươi cứu tất cả mọi người. Là ngươi để ta ý thức được Margot sinh ra hài tử cũng có thể làm được bước đi này. Dù cho ngươi vào lúc ấy mới là năm nhất. Ngay lúc đó ta nhưng là cố lấy hết dũng khí. Dù sao ta cũng là sợ phiền phức người. Noe nhẹ giọng nói rằng. Hơn nữa lần này, ta cũng dự định lại nhô lên một lần dũng khí. Noe lời nói để Hermione có chút ngạc nhiên. Nàng có thể không ngờ tới Noe sẽ như vậy nói. Nhưng là rốt cuộc muốn nhô lên ra sao dũng khí đây? Bỗng nhiên, Hermione thật giống ý thức được cái gì. Mà cũng vừa lúc đó Noe bỗng nhiên lui về phía sau một bước mặt hướng ma kính. Hắn cười chỉ cái kia độ cao thẳng tới trần nhà. Màu vàng khung, dưới đáy là hai cái móng vuốt hình chân chống đỡ Eris ma kính. Hermione quay đầu nhìn về phía Eris ma kính. Xuyên thấu qua ma kính Hermione nhìn thấy Noe, cũng đồng thời nhìn thấy chính mình. Đây là Noe chứng kiến đồ vật. Hermione ngay lập tức liền phán đoán ra được. Noe chính thông qua một ít đặc thù phương thức để Hermione nhìn thấy hắn khát vọng nhất đồ vật. Thời khắc này Hermione nội tâm đột nhiên sốt sắng lên. Nàng ý thức được chính mình chỉ sợ là đoán đúng. Nhìn ma kính bên trong Noe một mặt mỉm cười hướng đi chính mình. Bỗng nhiên quỳ một chân trên đất sau đó từ trong túi tiền lấy ra một chiếc nhẫn đưa ở trước mặt mình lúc. Hermione một cái tay đã ô ở ngoài miệng. Nàng thật sự đoán đúng. Tuy rằng nàng trước một đều biết tình cảnh này có lẽ sẽ xuất hiện. Thế nhưng chỉ sợ là gặp ở một cái giao không có hy vọng tương lai. Bởi vì bất kể là nàng vẫn là Noe đều không phải có thể dùng lẽ thường để phán đoán người. Thế nhưng tình cảnh này đến rồi. Làm đến quá nhanh, đi đến thậm chí cũng làm cho Hermione có chút cảm giác mình chưa chuẩn bị xong. Quay đầu lại, lúc này Noe đã khôi phục người trưởng thành khuôn mặt. 20 tuổi ra mặt nhìn dáng dấp xem ra là đẹp trai như vậy cùng thành thục. Hắn yên lặng đi tới khoảng cách Hermione cách nhau 1 mét địa phương bỗng nhiên sau đó cùng ma kính bên trong như thế. Quỳ một chân trên đất đồng thời từ trong túi tiền móc ra một cái hộp nhỏ. Từ từ mở ra cái hộp nhỏ này. Nằm ở bên trong cái kia một viên cùng ma kính bên trong giống như đúc. Hoa lệ mà lại óng ánh một viên nhẫn kim cương. Thời khắc này, Hermione hai mắt bắt đầu có chút đỏ lên. Đây là hoàn toàn ra ngoài nàng dự liệu một màn. Đây là nàng vẫn đều đang đợi một màn. Ở Hogwarts chứng kiến dưới. Ở chúng ta đã từng các giáo sư chứng kiến dưới. Noe nhìn chăm chú Hermione ôn nhu nói. 34 năm 5 tháng chúng ta cùng đi xuống đến. Ngươi là lấp kín ta nội tâm người kia. Ta yêu ngươi, Hermione. Vô số những mưa gió ngươi trước sau đứng ở sau lưng ta. Ta là một cái người ích kỷ. Ngươi đồng ý vẫn đứng ở sau lưng ta sao? Vĩnh viễn, đứng ở ta một người phía sau, cách chương.